Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 154, Tony Stark tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới, ngươi vì sao lại xưng hô John làm vương án đúng là rất mạnh, nhưng ta không chút nào nhìn ra hắn có vương tư thái. Irina nhìn Valentina nghi hoặc hỏi. Valentina nghe vậy mỉm cười không nói gì. Nàng đến bây giờ còn không quên được John sử dụng House of Kohaki lúc đó tình huống, đó là bên trong hàng trăm vạn người mới có một cái vương tư chất. Cả nàng cùng Semiramis đâu bị John bá khí hấp dẫn, còn có hắn ôn nhu, mặc dù biết thân phận của các nàng nhưng hắn không chút nào để ý, đem các nàng xem như người một nhà đối đãi. Nàng vì vương vị mà âm mưu phản loạn, Semiramis vì vương vị mà độc chết mình trượng phu trong đêm tân hôn. Giống như các nàng như vậy tâm cơ sâu lường nữ nhân rất khó có người chấp nhận. Nhưng John thì khác, mặc kệ là các nàng ra sao hắn đều yêu quý các nàng. Đây là chân chính khiến các nàng động tâm chỗ. Valentina biết John dự tính kế hoạch cho nên nàng mới đem hắn xem là vương. Bởi vì nàng tin tưởng John nhất định có thể trở thành vũ trụ đế vương. So với nàng mộng tưởng trước đây thì nhỏ bé vô cùng. Nàng muốn trở thành người phó tá hắn, chứng kiến hắn trở thành vũ trụ đế vương một ngày kia. Không muốn nói thì thôi vậy. Nhìn xem lại bày ra cái kia giữ im lặng bộ dáng Valentina, Irina liền không tiếp tục hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc giữ lại trong lòng. Valentina chính là như vậy, không thích giải thích với người khác, làm cho người ta cảm giác rất thần bí. Cũng không biết John cùng những người khác hiện tại thế nào. John cùng những người khác rời khỏi trái đất cũng đã gần 2 tháng rồi. Irina thở dài nói, nàng cũng rất muốn đi qua hành tinh khác với John A, nhưng bởi vì cái nào đó đại vị vương cho nên không thể rời khỏi trái đất. Nghĩ đến đây Irina lại thở dài một tiếng, phần tử khủng bố lại có hành động, mà lần này Tony bạn tốt kiêm bảo an cũng bị dính vào. Biết được tin tức Tony giận tím mặt lập tức chạy đến bệnh viện thăm Happy. Đồng thời truyền thông cũng nắm được tin tức lập tức đưa tin rầm rộ. Phần tử khủng bố Mandarin lại lần nữa sử dụng nhân thể bom tập kích nước Mỹ, mà lần này tập kích tạo thành nhiều người thương vong. Theo đáng tin cậy tin tức xưng trong đó một vị người bị thương là Iron Man Tony Stark, giám đốc bảo an kiêm bạn tốt, hiện tại Tony Stark bản nhân liền ở trong bệnh viện. Trong bệnh viện, nhìn xem Happy thê thảm tình trạng, Tony trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Tony tính cách có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu nhưng cũng rất coi trọng bằng hữu. Vừa mới đi ra ngoài bệnh viện, Tony liền bị một đám phóng viên vây quanh không ngừng hỏi lấy tin tức mà Tony Stark cũng rất hùng hồn trả lời. Có một điều mà đến bây giờ ta mới biết cách diễn đạt như thế nào, làm phiền các ngươi chuyển cáo lời nói này đến Mandarin. Ta là Tony Stark, ta không sợ ngươi. Ta biết ngươi là người nhu nhược cho nên ta quyết định, ngươi chết chắc rồi, ta sẽ hủy diệt ngươi. Lần này không quan hệ chính trị, chỉ là báo thù. Cũng không quan lầu năm góc, chỉ có ngươi cùng ta. Nếu ngươi vẫn là cái nam nhân, liền tới tìm ta, ta địa chỉ là Malibu Bãi Biển, số 10880, mã hóa bưu chính 9025. Tất cả phóng viên đều bị Tony Stark lời nói cho chấn động, hiện tại Tony gia đình địa chỉ không chỉ có là nước Mỹ người biết, toàn thế giới người cũng đều biết. Tony Stark khiêu chiến Mandarin, tin tức này thật quá chấn động. Nhìn xem trên TV đưa tin về Tony Stark khiêu chiến Mandarin, Valentine đứng dậy khỏi ghế sofa. Ta cũng phải đi đây, sắp tới nhưng là sẽ có nhiều việc phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đem địa chỉ loại vật này tùy tiện nói ra ngoài, e là sau vụ này toàn bộ thế giới đều biết Tony địa chỉ. Cần Atalang theo giúp không a, dù sao nàng hiện tại cũng đang rất rảnh rỗi. Irina lại nói tiếp, nàng cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc này. Ta sẽ đi gọi nàng, bất quá đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cũng không biết nàng có hay không đáp ứng tham gia. Ta nghĩ là có Biakosiki cùng đi với ta là đủ rồi. Valentina nhàn nhạt nói, làm cho gọn vào Tina. Chan, dù sao biệt thự của Tony cách chúng ta không xa, hắn dù sao cũng là chúng ta hàng xóm a, ta ban nhìn nàng cười nói. Ta minh bạch, nói xong Valentine liền đứng dậy, triệu hồi ra mình vũ khí. Hư ảnh tại trước mặt không gian chém xuống, tạo thành một cái màu tím vết nứt. Valentina bước vào bên trong, biến mất khỏi phòng khách. Buổi họp báo kết thúc, Tony về đến nhà hắn liền đóng chặt đại môn, dự định một mực ở trong nhà nghiên cứu tuyệt cảnh virus bạo tạc chân tướng, tuy nhiên chân tướng này cũng chỉ có Happy biết được, hắn hiện tại lại đang hôn mê. Tiên sinh, ta đã chỉnh lý tốt có quan hệ với Mandarin tư liệu, những tài liệu này đến từ SHIELD, FBI cùng CIA hồ sơ kho. Khởi động tái tạo hiện trường án mạng ảo, Jarvis thanh âm trong đại sảnh quanh quần. Trên không trung hiện ra vô số giả lập tư liệu, đều là Mandarin giả lập tư liệu, bao quát hình ảnh, văn tự, âm tần còn có video các loại. Không hổ là thế giới Marvel hắc khoa kỹ người tiên phong, Tony ban đầu ở sáng tạo nguyên tố mới trước đó, liền đem chưa tới thế giới hội chợ mô hình quét hình thành giả lập hình ảnh, hiện tại lại có thể trở lại như cụ tối hôm qua bạo tạc hiện trường. Mandarin, tên của hắn là một cái cổ đại. Quân sư, ý tứ, hắn am hiểu tập kích khủng bố cùng phản loạn chiến thuật kiểu Nam Mỹ, nói chuyện tựa như là một cái truyền giáo sĩ. Rất nhiều cảnh ngoạn mục diễn ra ở đây, chiến trường vô số. Tony gãi đầu một cái nói ra, Jarvis chuẩn bị tiến hành bạo tạc hiện trường 3D giả lập hình ảnh trở lại như cũ. Nương theo một đạo lam quang hiện lên, một cái cự đại giả lập hình ảnh ở trước mặt của hắn dần dần xuất hiện. Đây là bạo tạc về sau Trung Quốc đại kịch Việt đã hóa thành một vùng phế tích khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Cách chương.